Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay, A Tún xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma ngắn của tác giả Mây Hạ, có tên là Thịt Lợn hay Thịt Người. Cái tên nghe nó cũng rất là ma quái, rất là rùng rợn, đúng không ạ? Và đằng sau câu chuyện này nó là cái bí ẩn gì, nó là cái nội hàm gì thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Hãy nhớ ấn một nút like, subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tún ra video mới. Hãy để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Một nhát, hai nhát rồi ba nhát, từng tiếng phầm phập vang lên làm cho người ta giận cả tóc gáy. Sơn Đồ Tể nhe hàm răng đã vàng ố gần hết, vui vẻ nói với những người khách đang đứng ở trước sạp thịt của gã. Sườn hôm nay phải gọi là nhất đấy các bác ạ. Giá lại còn rẻ nữa. Về nấu sườn xào cho mấy đứa trẻ con ăn, có mà đó là tuyệt phải biết. Mấy người đang xem cũng gật gù, chẳng hiểu sao mà hôm nay thịt nhà hắn hồng hào hơn hẳn mọi ngày. Chỉ một loáng thôi cũng vô cùng tươi ngon. Cứ thế cái sạp mọi khi bán ế chồng chơ của Sơn, hôm nay kẻ ra người vào tấp nập. Chẳng mấy chốc, mấy mươi cân thịt đã sạch băng, làm cho mấy người bán hàng bên cạnh lườm cháy cả mắt. Này anh Sơn làm ăn tốt quá nhỉ, chả giống với mọi hôm. Người đàn bà trung niên đồng đảnh đi tới, liếc mắt nhìn gã một cái, buông ra một câu, tựa như chế giễu. Sơn ngẩng lên nhìn bà ấy, trong mắt hiện lên ánh sắc lạnh, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Vâng, chị Hà hôm nay buôn bán được không? Bà Hà hừ lạnh, nhếch miệng khinh bỉ. Nhớ ơn nhà mày, sáng giờ tao chửa bán được tí nào đây? Tao nói này, mày bỏ bồ à chúng nó đi à? Chứ mọi khi có ma nào nó thèm đến cái sạp rách của mày đâu. Bà Hà càng nói càng dở giọng chua ngoa quá đáng. Đoạn bà lôi cả người vợ đã bỏ đi của Sơn mà mỉa mai. Nhìn mày thế này, thảo nào con vợ mày nó giả bỏ theo dai. Bà Hà. Sơn ngẩng phát lên tức giận, lăm lăm con dao chỉ vào mặt người đàn bà ác khẩu. Thế nhưng hắn lại nhút nước bọt, kiềm chế cơn giận của mình. Dù sao thì cãi nhau với đàn bà có mà đến mấy ngày cũng chả xong, chả hết chuyện. Hắn không thèm chấp nữa, quay về với công việc của mình. Những người khách đứng đợi rì rập với nhau về bà chủ quán ở bên cạnh. Mụ Hà đỏ mặt bỏ đi. Khi thấy bà đã đi khuất bóng, một người mới đứng dậy an ủi Sơn. Thôi, để đến mụ làm gì? Mụ ác khẩu, cả làng ai mà không biết. Sơn nghe vậy, cười hì hì. Nhưng không ai để ý rằng đằng sau ánh mắt của gã đang dần dần biến đổi. Hôm nay buôn may bán đắt, gã dọn hàng về sớm. Mụ Hà bên kia còn chửa bán được cân thịt nào thì giận lắm, nhưng cũng chả làm gì được. Người ta nói là chợ chung lộc riêng, cơm ai người đấy ăn vậy. Chỉ đành thầm rủa cho gã chết băm chết vằm vào đâu đi. Sơn thừa biết tính tình của con mụ này, cũng chả đôi co. Người ta nhìn Sơn thấy thương hơn là ghét bỏ. Bề ngoài của gã tuềnh toàng, thế nhưng gã cũng là thuộc dạng người tốt tính, đối nhân xử thế cũng rất có chừng mực, có trước có sau, người ta cũng yêu quý lắm. Gã từng có một cô vợ cũng thuộc dạng ưa nhìn, luôn quan tâm chăm sóc chồng. Ngày ấy ai nhìn hai vợ chồng nhà ấy cũng thấy ngưỡng mộ. Tuy là nghèo hèn, thế nhưng lại dành cho nhau những tình cảm chân thật nhất, còn hơn cả những kẻ sống trong nhung lụa giàu sang mà không biết đến tình yêu đích thực là gì. Ngỡ như cuộc đời tưởng thế là êm là xuôi, cho đến một ngày người ta thấy gã hùng hổ lao về nhà, tay lăm lăm con dao thọc tiết lợn. Nghĩ đến sự không may, tất cả cùng chạy theo để mà hóng chuyện. Sơn về đến nhà đạp bung cánh cửa, miệng rít lên: con Hạnh đâu rồi? Hạnh là tên vợ gã, thấy chồng gọi thì giật thót mình. Hóa ra nhân lúc gã bận tối mặt tối mũi bán thịt ở ngoài chợ, thì cô vợ ngoan hiền của gã ở nhà lại chung trạ với thằng bạn thân, kẻ mà gã luôn coi như là anh em. Cũng may là có người dì dầm, dì tai để cho gã hùng hổ về mà bắt quả tang. Chứ không thì có khi gã phải chịu mấy cặp sừng trâu trên đầu rồi. Đôi mắt của Sơn vằn lên những tia máu đỏ, gã lao đến giật phát tấm chăn để lộ ra hai thân thể lõa lồ. Chính cái giường này gã đã từng ươm mầm hạnh phúc, ấy vậy mà bây giờ vợ gã lại dám vấy bẩn. Gã đưa người quay mặt đi chỗ khác. Hai đứa gian phu dâm phụ kia vơ lấy quần áo mặc vào tránh cho người ta tụ tập nhìn thấy. Tiếng xì xào bàn tán ngày càng to hơn. Ai cũng biết đôi vợ chồng mà người ta vẫn thường ngưỡng mộ bây giờ cũng chẳng thể nào có kết quả tốt lành. Sơn nén cơn giận, chỉ con dao vào mặt thằng Chí, người bạn chí cốt bao năm. Từ bao giờ? Từ bao giờ mà chúng mày lừa dối tao như thế hả Chí? Chí biết tổng tính cách của Sơn, lắp bắp. Chí biết chỉ cần nói sai một chút thôi, có khi Sơn sẽ băm vằm nó ra thành từng mảnh. Sơn ơi, mới tháng này thôi Sơn. Sơn ơi, tao xin lỗi mày, tao lạy mày. Chí vừa trả lời, vừa quỳ van nài. Đứng ở bên cạnh, thấy người tình hạ mình cầu xin, con Hạnh cũng chắp tay lạy lục. Anh ơi, chúng em chót dại. Anh thả cho chúng em một lần. Em thề với anh là không có lần sau đâu. Mẹ mày, này thì lần sau này. Sơn rít lên trong cổ họng, co chân đạp túi bụi lên hai quân đốn mạt đang nằm rúng gió trên đất. Hóa ra đây chẳng phải là lần đầu tiên Hạnh đi cặp bồ. Gã đã bắt gặp nhiều lần cô ả tay trong tay với mấy thằng thanh niên ở trên phố huyện. Thế nhưng cũng chưa đến mức độ nào ngoài cái việc đi ăn đi uống, cho nên cứ nhắm mắt cho qua. Nhưng lần này thì không thể nào nhu nhược được nữa, mọi thứ nó rõ ràng ràng như thế. Gã quyết định phải trừng trị con vợ khốn nạn của mình ra trò. Tao lấy mày về làm vợ, tao có bắt mày phải làm nặng nhọc hay là có hành hạ gì mày không? Thế mà hết lần này đến lần khác, mày hò hẹn với thằng đầu xanh đầu đỏ. Mày có còn coi tao là chồng nữa không hả Hạnh? Đoạn nhìn sang bên, thằng Chí vẫn đang phủ phục. Còn mày, mày là bạn của tao đấy. Mày làm gì thế hả Chí? Chúng mày mèo mả gà đồng với nhau thì tao cho chúng mày chết. Gã vùng con dao lên muốn bổ xuống ấy, thế nhưng vừa lúc ông trưởng thôn chạy lại can. Nhận được tin báo của người dân, ông tân trưởng thôn cũng vội vàng đi tới. May là vừa kịp lúc ngăn cản hành động dại dột của Sơn. Ôi dồi ôi, chú Sơn ơi, bình tĩnh, đâu còn có đó. Ông Tân túm chặt lấy con dao đang lăm lăm trên tay của Sơn. Nào, bình tĩnh lại, ngồi xuống giải quyết từ từ. Đối với Sơn lúc này, chỉ có thể là giết hai cái tên gian phu dâm phụ kia mới làm cho gã thỏa mãn. Đôi mắt của Sơn đã vằn vện lên. Ông bỏ ra, ông biết cái gì mà nói. Gã hất tay ông Tân ra, rồi sấn sổ chạy lại. Cũng may là có mấy thằng thanh niên trong làng cũng theo lời của ông Tân nhảy tới giữ lấy Sơn cản lại, chứ không thì dễ có khi có án mạng. Kể từ ngày hôm đó, người trong làng không còn thấy tay Chí và con ả Hạnh đâu nữa. Có lẽ chúng nó đã xấu hổ quá mà bỏ xứ. Lại nói vợ chồng Sơn lấy nhau mấy năm mà lại chẳng có lấy mụn con, cho nên chính vì thế cũng dễ dàng mà buông tình dứt cánh. Sơn vốn đã lầm lì ít nói, nay lại càng trở nên trầm mặc. Người hỏi thì mới nói, chứ tuyệt nhiên không bao giờ chủ động nói với ai nửa lời. Cũng dễ hiểu thôi, khi mà bị chính người mình thân thuộc nhất lừa dối thì dường như nó tuyệt vọng, mất hết niềm tin vào cuộc sống. Gã còn có thể sống được đến bây giờ cũng là cố lắm rồi. Sơn mở toang cánh cửa đi vào nhà. Trên người gã dính đầy những chất dịch màu đỏ loang lổ. Thân người gã bốc lên cái thứ mùi tanh tưởi làm cho ai cũng phải khó chịu. Gã cũng không vội thay quần áo. Gã đi xuống căn nhà nhỏ nằm ở đằng sau cái gian nhà cấp 4. Đây là nơi mà gã chuyên dùng để giết mổ. Gã ngó nghiêng xung quanh. Khi hoàn toàn thấy không có ai, bấy giờ mới cẩn thận tra chìa khóa vào trong. Tiếng cửa mở kêu ken két rít lên như âm thanh rợn người. Sơn đưa tay bật cái công tắc đèn. Ánh sáng lờ mờ chỉ đủ để soi sáng cả căn nhà nhỏ. Bàn chân nặng nề bước vào. Bên trong ấy là ngổn ngang những dụng cụ dùng để mổ xẻ, đặc trưng của người đồ tể. Dưới đất còn loang lổ máu mà hắn chưa kịp rửa đi. Có tiếng người rên lên khe khẽ. Sơn quay phắt lại nhìn về bên ấy. Trên gương mặt của Sơn lúc này vẽ lên một nét cười ma quái. Gã dẫm lên đống máu còn ướt, bước qua cái xác đã bị cắt phân nửa, tiến đến chỗ người đàn bà đang bị trói nghiến ở xó nhà. Người kia thấy gã bước đến thì hoảng loạn, miệng bị nhét rẻ, cứ ú a ú ớ. Sơn đồ tể đưa tay chạm vào gương mặt xinh đẹp của ả. Lực tay mạnh dần, chốc lát đã bóp nghiến cái cằm, khiến cho con ả trợn mắt. Mày hét lên đi, mày hét lên bố mày xem nào. Người đàn bà sợ không cả dám ngọ nguậy. Cô ả biết cho dù có vùng vẫy cũng chẳng thể nào thoát khỏi bàn tay của ác ma. Sơn đồ tể cười khùng khục, nhìn người đàn bà đầy căm giận. Mày là vợ tao, thế mà mày lại lừa dối tao. Chúng mày đáng chết lắm, chúng mày đáng chết lắm. Đúng vậy, người đàn bà đang bị trói chặt nơi xó nhà kia không ai khác chính là con Hạnh, người mà người làng tưởng rằng đã bỏ theo giai từ bấy lâu nay. Thực chất cả hai đứa chúng nó bị Sơn đồ tể đêm hôm đó đánh ngất khi mà chúng nó đang lối hối sắp đồ định bỏ trốn cùng nhau. Sơn lôi hai đứa nó vào cái căn nhà nhỏ đằng sau này mà ra sức hành hạ. Sơn đồ tể đứng dậy, không thèm nhìn vào khuôn mặt giàn giụa nước mắt của con Hạnh, tiến đến bên cái bàn mổ. Là một cái phiến đá to được chống lên trên cái khung gỗ. Gã mài qua con dao, tiếng mài dao trong đêm, trong cái không gian quỷ dị này, nghe lại càng thêm ghê rợn. Hắn tiến đến bên bàn mổ, rồi bắt đầu tiến hành quá trình lọc thịt, chặt thịt. Con Hạnh ở đằng xa run lẩy bẩy. Con ả biết cái thứ đang nằm ở trên cái bàn mổ kia là gì. Không ai khác chính là thằng Chí. Là thịt của thằng Chí, nhân tình của con ả đã bị phanh ra. Ngày hôm qua, con Hạnh đã tận mắt chứng kiến người chồng bao nhiêu năm đầu ấp tay gối đã ra tay man dợ, giết người dã man. Cái thứ thịt tươi ngon mà đám dân làng hôm nay khen tấm tắc, không ai khác chính là thịt của thằng Chí. Sơn lôi ra một cái cẳng chân, nhằm một đường mà chặt mạnh. Toàn bộ căn nhà của gã vốn dĩ đã nằm xa khu dân cư, cho nên ít ai dòm ngó vào giờ này. Và lại người ta có nghe thấy âm thanh chặt thịt hay là băm xương thì người ta cũng chẳng lấy gì làm lạ. Bởi vì Sơn làm cái nghề đồ tể, đêm hôm về chặt thịt để ngày mai mang ra chợ bán là cái việc bình thường. Cái cẳng chân bị chặt mạnh, nhưng do mắc vào xương không thể đứt ngay, phải băm thêm mấy nhát nữa, máu tươi bắn ra, bắn lên mặt của Sơn đồ tể. Thế nhưng gã mặc kệ, gã đã quá quen với máu me rồi. Gã nghiến răng kèn kẹt, như là chút biết bao nhiêu tức giận vào cái thân xác đã bị phanh làm ba làm tư. Gã căm giận nhìn cái đầu lâu với đôi mắt còn trợn trừng kinh hãi của Chí đang bị vứt lăn lóc ở góc nhà. Hôm nay bố mày mang thịt mày ra ngoài chợ bán đấy, người ta khen lắm Chí ạ. Đúng là đến khi chết đi mày mới có giá trị. Cái đầu của thằng Chí, tóc tai bê bết lẫn máu, đôi mắt trợn trừng, dường như là nó đã phải chịu sự tra tấn kinh khủng trước khi chết. Sơn cứ vừa chặt thịt vừa lẩm bẩm một mình, đoạn quẹt quẹt đôi bàn tay đầy máu vào cái quần đã sờn bạc, rồi thọc vào trong cái ổ bụng của thằng Chí, moi nốt đống ruột gan nội tạng ném xuống một cái xô. Tiếng máu nhỏ tí tách xuống đất là càng khủng bố tinh thần của con Hạnh. Con ả biết không sớm thì muộn người nằm ở trên cái bàn mổ kia cũng sẽ là con ả. Cho nên nói không sợ làm sao được chứ. Thấy con vợ cứ rên ư ử ở một góc, Sơn bất chợt dừng lại. Gã cầm một miếng thịt tiến lại gần con Hạnh, dứt mạnh cái nồi rẻ đang nhét trong mồm của nó ra. Con Hạnh còn đang định hét lên thì Sơn đã dí con dao bầu đe dọa. Mày hét đi. Mày hét mãi cũng chẳng có ai nghe thấy đâu. Nhưng tao không dám chắc là mày có khi còn chết trước khi cả kịp mày hét đấy. Sơn dí cái lưỡi dao lạnh lùng lên mặt của vợ. Hạnh bị hơi lạnh của con dao đổ tể làm cho kinh hãi. Con ả không dám ho he. Nước mắt đã chảy ràn rụa trên khuôn mặt xinh đẹp. Sơn nhếch mép, đôi mắt lạc thần đáng sợ. Hạnh không nhận ra người chồng hiền lành ngày nào, mà bây giờ trông Sơn chỉ như là con ác quỷ. Gã giơ miếng thịt lên trước mặt của Hạnh. Máu nhỏ tong tỏng xuống, làm cho con ả càng thêm ghê tởm. Dường như đoán được điều gì, con Hạnh lắp bắp. Anh ơi, em xin anh. Em xin anh tha cho em anh ơi. Em xin anh ơi. Tha? Hả? Đây là lần thứ bao nhiêu mày xin tha rồi? Con đĩ! Mày đừng hòng lừa tao thêm một lần nào nữa. Sơn nheo nheo mắt. Chúng mày yêu nhau lắm cơ mà. Đây này, thịt của thằng Chí đấy. Đéo mẹ, mày có thích không? Đến cả dân làng nhìn thấy thịt tươi ngon như thế, người ta còn thích cơ mà. Nếm thử đi. Nếm thử đi anh. Ngon lắm đấy. Ngon lắm. Anh ơi đừng mà. Em xin anh ơi. Đừng mà. Hạnh hốt hoảng, ánh mắt hoảng loạn vì những lời của chồng vừa nói. Ả nào dám ăn thịt sống mà lại còn là thịt người chứ. Thứ thịt ấy làm sao mà có thể nhốt vào được. Sơn càng nhìn vẻ mặt hoảng sợ của con Hạnh thì lại càng thêm phấn khích. Gã bóp mạnh cằm của con Ả, nhét cái miếng thịt nhơ nhớp kia vào miệng của Ả, rồi cười lên sằng sặc. Đoạn, gã bịt chặt miệng của Hạnh lại. Một hồi lâu sau mới bỏ ra. Con Hạnh ho sằng sặc, nhả cái thứ kinh tởm trong miệng, rồi nôn thốc nôn tháo. Nước mắt nước mũi chảy tùm lum, tay chân bị trói, không thể móc họng ra được. Thằng Sơn thấy vậy thì thích thú lắm. Gã đứng dậy, nghiêng nghiêng đầu nhìn con đàn bà trước mặt. Thấy con Hạnh đang chật vật, gã lại càng sung sướng. Bố mày tưởng chúng mày yêu nhau như thế nào? Gã rót một cốc nước, bóp miệng con Hạnh mà đổ ộc vào. Mấy ngày nay con ả đã không được ngụm nước vào họng. Bây giờ cái cổ họng đang khô rát. Một hồi sau, lại nhét miếng bánh mì khô khốc vào miệng cho con ả. Cái thứ bánh khô khốc mọi ngày, nó chẳng thèm động tay, bây giờ lại như là thứ duy trì số mạng cho nó. Đợi vợ mình ăn xong, Sơn lại tiếp tục nhồi cái miếng rẻ lau hôi hám vào miệng con Hạnh, không để cho nó kêu la. Gã cúi người xuống, vỗ vỗ lên khuôn mặt đã hốc hác. Mày phải sống. Tao chưa để mày chết được đâu. Sống để còn chịu sự hành hạ chứ. Ngồi đây nhá. Ngồi im đấy. Sơn quay lại tiếp tục công việc lọc thịt của mình. Ở xung quanh ruồi mũi bay vo ve. Những thứ lòng phổi gan tim bị đám ruồi bậu kín trông vô cùng kinh dị. Đến 12 giờ đêm, gã mới khóa cửa đi lên nhà trên, để lại bóng tối bao phủ căn nhà nhỏ với người đàn bà đang lả đi vì kinh hãi. Thịt đây. Thịt đây, thịt ngon đây. Nào nào các bác ơi, thịt tươi giói này. Người đi chợ hôm nay ngạc nhiên khi nghe tiếng giao bán thịt của Sơn. Gã vốn lầm lì ít nói, thế mà hôm nay lại cất cao tiếng mời chào khách. Có mấy người phụ nữ đi qua nhìn thấy phản thịt của hắn hôm nay còn tươi giói giói, thì lập tức rẽ vào. Một người khen ngợi: qua mua thịt về gớm chửa, chả biết là chú bắt lợn ở đâu mà ngọt thế. Không nói khéo người ta còn chả biết ấy là thịt lợn, chứ mà tưởng thịt hươu thịt nai chứ. Sơn cười thật tươi: em bảo rồi. Em có cái chỗ trại lợn mới nhập về, thịt thơm ngon lắm. Đã thế hôm nay bác có ăn tiếp không? Có chứ, gớm nữa, mỡ ra mỡ nạc ra nạc, kho tàu mà cái thịt nạc nó mềm nó chả bã tí nào. Thằng cu con nó cứ đòi ăn mãi đấy. Tiếng cười nói vang lên cả một góc chợ. Con mụ Hà bán thịt ở đối diện không khỏi tức giận. Không biết là thằng này nó nhập hàng ở đâu mà khách lại chuộng thế. Nhất định là mụ phải thăm dò mới được. Đợi cho khách đã vãn, con mụ mới đưa cái thây nặng nề lần mò đi đến bên cạnh. Chú Sơn này, gớm, chỗ cánh làm ăn với nhau hôm qua chị nói có gì không phải, chú bỏ qua cho chị nhớ. Sơn liếc nhìn gương mặt giả dối của con mụ Hà mà trong bụng thầm cười khẩy. Tính của con mụ thì còn ai lạ gì. Gã chùi chùi tay, đoạn cười. Em có trách gì bá đâu. Gớm nữa, thế bá có chuyện gì? Con mụ Hà chần chừ một lúc rồi mới rụt rè. Chả là cái mối lợn của chị mấy nay không đủ hàng để giao. Chị định sang hỏi chú, chú bỏ mối đâu cho chị theo với. Nhìn gương mặt không cảm xúc của gã, tự nhiên con mụ Hà rùng mình. Hôm qua vừa chửi gã như hát hay, thế mà hôm nay lại sang nhờ vả. Phải mụ thì mụ chả đá đít ra từ lâu rồi chứ ở đấy mà còn nói chuyện ngược xuôi. Thôi chết, nếu mà chú không muốn nói thì thôi. Đoạn mụ toan quay đi. Đang có mối làm ăn như thế, dễ gì mà lại chia sẻ cho nhau, nhất là với người đã từng chửi mình. Thế nhưng mụ vừa quay được mấy bước thì lại nghe tiếng của Sơn gọi giật giọng. Thế bá không muốn biết cái thứ thịt thơm ngon này từ đâu ra? Mụ Hà quay ngoắt lại, gương mặt khó hiểu. Thế từ đâu? Thịt người đi. Mụ Hà tái mặt, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của gã mà rùng mình. Rồi mụ lại tức giận, cho rằng là gã không muốn nói cho mình, cho nên là đùa cợt đe dọa mình như thế. Mụ lập tức lật mặt. Mày không nói thì thôi, chứ mày dọa tao đấy. Có loại như mày mà có gan giết người á? Đây này, đây này, thịt tao đây này, chỗ này đầy máu này, ngon qua đây mà giết này. Đéo mẹ cái thằng của dở. Đoạn mụ thủng thẳng đi về quầy. Sơn nghe từng câu từng chữ mà thầm khắc ghi trong lòng. Được, mụ muốn thì gã sẽ cho mụ biết thế nào là giết, là chém, đúng theo ý nguyện của mụ. Mụ Hà không hề biết rằng chỉ bằng câu nói của mình cũng đủ để cho mụ vong thân. Sơn vẫn như thường lệ sau khi về nhà lại đi ra đằng sau nhà kho để mà lọc thịt. Gã chặt từng khúc nhét vào trong cái tủ cấp đông. Đến bây giờ đã ngâm nước cho tan đá để ngày mai để kịp bán hàng. Con Hạnh thì vẫn nằm xõa sợi ở góc nhà nhìn hắn chân chân. Hắn không thèm để ý, bây giờ hắn quan tâm là tiền mà thôi. Nhờ cái thứ thịt thơm ngon kia mà hắn kiếm bội, chẳng cần mất tiền mua lợn bỏ mối mà lại thu về số tiền không nhỏ, khiến cho hắn vô cùng thích thú. Hắn nghĩ vì bản thân mình lôi thôi nhếch nhác không có tiền, cho nên con vợ nó mới đi ngoại tình chồng đít. Bây giờ bố mày mà có tiền thì nhất định là bố sẽ cho cả thiên hạ bẽ mặt. Sơn phải phải cục tiền, vỗ nhẹ vào gương mặt hốc hác của con Hạnh. Mày nhìn thấy gì chưa? Tiền đấy. Mày bỏ tao theo mấy thằng có tiền cơ mà. Bây giờ tao có tiền rồi, nhưng mà mày đéo được tiêu nữa. Hả? Đoạn, hắn lại mang vào cho vợ hai cốc nước cùng với thịt vịt nướng mà hắn mua ở ngoài chợ. Con Hạnh nghi hoặc nhưng bụng đã đói lắm, à không thể nhịn thêm được nữa mà bốc ăn ngấu nghiến. À cũng không dám kêu la, bởi vì ở đây bao nhiêu năm, à biết. Ngôi nhà này được gọi là ngôi nhà đồ tẻ, người ta đã quá quen với những tiếng la hét quát tháo ầm ĩ. Hơn nữa lại là ngôi nhà ở cách xa làng xóm, có kêu là thì cũng vô dụng mà thôi. Sơn nhếch mép, nhìn vào chiếc tủ lạnh đã trống rỗng. Ăn đi, ăn cho béo vào, rồi kiếm tiền cho bố mày. Con Hạnh nghe xong thì rùng mình, ả ngước cặp mắt lên nhìn chồng, lại chắp tay van xin. Anh ơi, anh tha cho em, anh tha cho em. Mày ăn mẹ mày đi. Sơn gằn giọng, làm cho Hạnh rôn rảy. Ả vừa khóc, vừa nhét đồ ăn vào mồm. Đôi lúc lại ngước mắt lên nhìn tên ác quỷ. Ả không hiểu tại sao. Bao nhiêu năm tháng, người chồng hiền lành như thế, bây giờ lại lộ ra bộ mặt của con ác quỷ như vậy. Mà ả không biết rằng chính ả là nguyên nhân làm cho ác tâm trỗi dậy. Sáng ngày hôm sau, Sơn vẫn điềm nhiên mang thịt ra ngoài chợ bán. Mọi người vẫn cứ đổ xô đến mua nườm nượp. Hết người này khen, lại đến người khác khen, con mụ Hà cũng tức đến đỏ cả mắt. Hôm nay Sơn đón một vị khách vô cùng đặc biệt, chính xác hơn là một người quen mà bản thân gã không hề muốn gặp. Anh Sơn! Cô gái trẻ cất tiếng, Sơn giật mình ngước lên. Ấy là Thúy, em gái vợ của gã. Là cô em cùng cha khác mẹ. Nhiều người nhìn vào nhiều khi còn không biết ấy là chị em. Nếu như Hạnh bình thường tỏ ra nhát gan, tính tình không được tốt cho lắm, thì con Thúy lại hoàn toàn ngược lại. 25 tuổi chưa chồng con, chẳng phải là ế mà là vì nó chưa muốn. Nó muốn ở thêm với bố mẹ để đền ơn công dưỡng dục bao năm. Chứ mà cứ lớn đổ lông đổ cánh, lại bay đi phục vụ nhà người ta, như thế xem ra cái sự đời nó bạc bẽo quá. Thấy con em vợ hôm nay mò đến, khuôn mặt của Sơn lạnh tanh. Có chuyện gì không? Anh... Con Thúy ngập ngừng, biết anh rể vẫn giận chuyện bên nhà mình. Thế nhưng vì sự an toàn của chị gái, cuối cùng nó vẫn phải hỏi. Anh ơi, em biết là anh vẫn còn giận chuyện chị em, nhưng mà cũng không thể cạn tình cạn nghĩa được anh ạ. Mấy ngày nay chị em bỏ đi, cả nhà chả liên lạc được. Anh ơi, anh có tin tức gì của chị Hạnh em không? Sơn bập mạnh con dao xuống cái thớt. Con dao cắm sâu làm cho con Thúy cũng giật mình kinh hãi lui lại. Cô nói hay nhỉ? Tình nghĩa gì với cái loại ấy? Nó bỏ đi cùng với thằng bồ của nó thì phải báo cáo với tôi à? Ăn thịt thì tôi bán, lôi thôi thì về, đừng có nói nhiều. Nhưng không có nhưng gì cả, tôi bận lắm. Sơn quay ra chỗ khác, không thèm tiếp chuyện. Lúc này có người vào mua thịt, cho nên con Thúy phải lặng lặng rời đi. Nó cũng chẳng thể giận nổi người anh rể nóng tính, bởi vì chị nó sai. Phản ứng của gã như thế cũng là bình thường. Thúy thất thểu ngó nghiêng xung quanh chợ, mong bắt gặp bóng dáng quen thuộc của chị. Chỉ là làm sao có thể thấy được. Còn Sơn thì đứng đó phóng ánh mắt vô hồn, nhìn về bóng lưng của Thúy, trong đầu nghĩ triền miên. Mấy người thấy Thúy đi hỏi tung tích của Hạnh thì cũng nhìn bằng ánh mắt dò xét. Họ coi như người đàn bà bỏ chồng đi theo nhân tình ấy là một loại tội đồ. Có biết họ cũng chẳng thèm nói. Cái loại vợ như thế thì đúng là giữ làm sao nổi. Không bị vả cho mấy cái là may lắm rồi. Thúy đi trong ánh mắt dè bỉu soi mói của mọi người. Thúy cũng thấy xấu hổ lắm, nhưng biết làm sao. Chị mình mất tích mấy ngày nay, không liên lạc được. Ít nhất thì cũng phải gọi về cho bố mẹ một tiếng chứ. Đằng này chỉ nghe thấy người làng bảo là con Hạnh nó bỏ đi theo nhân tình, chứ cũng có thấy được tận mắt đâu. Chỉ là Thúy cứ thấy trong lòng thấp thỏm không yên, tựa như là có chuyện không may đã xảy ra. Hôm nay Sơn đổ tể bán ít thịt. Những người đến sau đành phải sang bên sạp của mụ Hà mua. Họ tiếc nối vì không kịp mua cái thứ thịt ngon ngọt kia mà đã hết. Mụ Hà vẫn cứ tức lắm mà chẳng làm gì được. Sơn bán giá cao gấp rưỡi, ấy thế mà mọi người cứ nườm nượp. Nghĩ vậy, mụ quyết định phải tìm bằng được cái bí quyết của gã. Mụ đã có một quyết định táo bạo. Sơn đi về nhà, bây giờ trời vẫn còn tỏ, gã tắm rửa sạch sẽ, châm một điếu thuốc, rít vài hơi để lấy tinh thần. Gã đang nghĩ đến số tiền mà bản thân mình kiếm được, chưa bao giờ gã lại cảm thấy thèm tiền như vậy. con quỷ ở trong gã đã chiếm lên bản thân vốn hiền lành chất phác, bây giờ tạo thành những tội ác vô cùng man sợ. Bóng tối buông xuống cũng là lúc gã quyết định hành động. Gã lạnh lùng đi đến căn nhà kho u ám. Trong tay lăm lăm con dao màu, ngắm nghía một hồi lâu, gã nhoẻn miệng cười. Gã lại mài dao, một động tác quen thuộc và thành thục. Con Hạnh nhìn theo từng hành động của gã, đoán biết được là có điều gì đó không lành. Con ả cố gắng dãy giụa nhưng tay chân đã bị còng chặt. Ả nhớ lại hành động man dợ của chồng mình với thằng Chí mà kinh hãi. Không lẽ ả cũng sẽ chết thảm như vậy sao? Ả vừa khóc vừa cố dùng hết sức mà dãy giụa. Tiếng u ớ càng ngày càng lớn, đánh động Sơn. Gã quay lại, nhanh chân bước lại phía ả, đạp mạnh vào người ả. Con Hạnh rên la đau đớn, cắn răng chịu đựng, nước mắt đã chảy ròng ròng. Chưa bao giờ con Hạnh cảm thấy sợ hãi đến như thế. Sơn từ từ tiến lại, con dao sáng loáng, phản xạ ánh sáng qua đôi mắt man dợ của gã. Tiếng gã cười khùng khục vang vọng. Con Hạnh đã nhắm mắt lại, cảm nhận mũi dao đang kề vào cổ mình. Rất nhanh thôi, tao sẽ cứa một đường ngọt lịm, chỉ đau một tí thôi, rồi mày sẽ không còn cảm nhận được gì hết. Đoạn gã khẽ cứa cứa vào cổ con Hạnh. À đã chấp nhận số phận của mình. Đúng lúc này ở bên ngoài có tiếng động vang lên. Sơn quay ngoắt lại đằng sau, nhìn chăm chăm vào cửa. Một bóng hình của ai đó thấp thoáng. Sơn chồm lao ra ngoài, không thể để cho người khác biết bí mật của gã được. Ánh trăng soi xuống con đường trước mắt, bóng người kia vẫn chưa chạy được xa. Sơn đồ tể nhanh chóng đuổi theo, tay vẫn cầm chặt con dao lạnh lẽo. Người đàn bà khốn khổ chạy đằng trước không ai khác chính là Mụ Hà. Vốn định rình xem Sơn lấy thịt ở đâu mà thơm ngon đến vậy, ai ngờ lại bắt gặp cảnh kinh hãi. Mụ muốn hét lên nhưng sợ là bản thân cũng sẽ bị hắn giết, cho nên lẳng lặng rời đi. Ai ngờ đi được vài bước lại va vào cái chum nước, khiến cho tên ác ma phát hiện. Mụ không dám chần chừ, liền lạch bạch mà bỏ chạy. Chỗ này cách xa khu dân cư, cho dù mụ có la hét thì cũng chẳng có ai biết mà đến cứu mụ. Mụ Hà dùng hết sức bình sinh từ thuở cha sinh mẹ đẻ mà chạy. Chỉ là thân hình của mụ ục ịch, chạy không được bao xa, mụ đã ngã lăn ra. Lại nói Sơn thì đang tuổi thanh niên, chỉ một chốc lát đã đuổi kịp mụ. Gã sấn sổ đè người đàn bà đang nhễ nhại mồ hôi dí mặt xuống đất, rồi đưa tay lên mà vụt lên hồi. Tiếng dao chặt phầm phập, máu me bắn lên tung tóe. Mụ Hà chỉ kịp ú ớ lên vài tiếng rồi lịm đi, chết tốt. Mụ chết mà còn không kịp định thần. Trước khi chết, Sơn vẫn còn nhìn chằm chằm vào mặt mụ. Nghe mụ run run rẩy rẩy lắp bắp, đưa tay quẹt một đường máu lên mặt Sơn. Tao, tao, tao sẽ quay, quay lại. Ngay sau đó là một nhát dao bổ thẳng vào giữa mặt mụ. Sơn ngồi vật sang một bên thở phì phì. Mặc kệ cái thây của Mụ Hà vẫn còn đang phun máu ra thành vòi, cái chân vẫn còn đang giật giật. Hắn liếm láp những giọt máu vương ở trên mặt trên tay của mình, cảm nhận cái vị tanh ngọt. Gã thưởng thụ cảm giác sung sướng, đoạn nhìn vào cái thân xác của mụ. Tao đang hết hàng thì mày lại đến. Đúng là con mồi béo bở. Bởi vì cái thây của mụ Hà lớn, Sơn mất nhiều thời gian lắm mới có thể di chuyển được về kho. Con Hạnh vừa thoát chết lại thấy Sơn lôi theo cái xác của mụ Hà thì kinh hãi. Con ả muốn hét lên nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Vẫn như lần trước, Sơn dùng sức chặt cái đầu của cái xác ra, tiếng dao lại vang lên như tra tấn tâm trí của Hạnh. Lần này đã là lần thứ hai con ả chứng kiến chồng mình giết người. Nhìn vào bàn tay thuần thục của gã, không thể tưởng tượng nổi một con người lại có thể làm được như vậy. Sơn đổ tể sau khi chặt đứt đầu của mụ Hà, ném nó vào một cái xô, nơi ấy còn bốc ra cái mùi tanh tưởi hôi thối với cái đầu của thằng Chí đang lúc phân hủy. Sơn nhìn hai cái đầu lâu vẫn mắt trợn trừng trừng, chỉ nhếch mép cười. Trong mắt của gã, tất cả đều đáng chết. Mùi hôi thối của xác chết lâu ngày làm cho gã cũng phải khó chịu. Gã mẩm nghĩ, một chút nữa sẽ mang đi chôn, chứ để thế chó nó mãi được. Gã xẹt một đường dọc theo từ trên cổ xuống đến bụng của người đàn bà xấu số. Nội tạng bên trong bị moi ra từng chút, ném vào trong cái đống nội tạng của thằng Chí ở bên kia. Gã nhanh nhẹn chặt thành từng mảnh, từng mảng thịt, cất vào trong tủ đông. Một ít thì để ngày mai sẽ mang ra chợ bán. Cứ như vậy, thân mình ú nù của mụ Hà đã bị xẻ ra. Ngày mai sẽ trở thành cái thứ thức ăn ngon lành cho biết bao nhiêu con người. Sau khi xong xuôi, gã xách theo hai cái xô đựng đầu lâu lẫn nội tạng của hai nạn nhân đi ra ngoài vườn đào hố phi tang. Gã còn cẩn thận rắc vôi bột lên cái đống thịt bầy nhảy ấy, đề phòng thịt phân hủy sẽ bốc mùi thối gây chú ý cho người khác. Gã còn lấy mấy bao phân gà rải lên trên chỗ cái đất chôn để mà đánh lạc hướng. Xong xuôi, gã mới thở phào, chắc mẩm rằng với sự tinh vi này thì không ai có thể phát hiện ra tội ác của gã. Đột nhiên có tiếng động lại phát ra từ đằng sau. Gã quay phắt lại nhìn, cảm giác như có ai đó đang rình mò. Gã đứng phắt dậy, tay lăm lăm cái xẻng đào đất, đi đến hướng phát ra tiếng động ngay bên vách của căn nhà kho. Gã nở nụ cười nham hiểm, bởi vì gã biết nơi ấy làm gì có chỗ trống mà trống. Con chuột nhắt, sớm muộn gì tao cũng bắt được mày. Gã lao tới, thế nhưng trước mặt chỉ là bức tường trơ trọi, không có lấy một bóng người. Rõ ràng là ban nãy tiếng động rất chân thực, chỗ này cũng chẳng có nơi nào để trốn, thì kẻ ấy trốn đi đâu? Gã nhìn xung quanh nhưng không có ai cả. Gã khó hiểu, vừa định quay ra thì có bóng người xẹt qua ngay đằng sau lưng. Gã cảm nhận được hơi lạnh, trong đầu của gã bất giác thấy rùng mình. Gã đã giết hai mạng người, thậm chí là bán thịt người, mà cũng chưa từng khiến cho gã hoảng sợ. Thế mà luồng gió thổi qua lại làm cho Sơn rùng mình. Gã chăm chú nhìn xung quanh, xem có phát hiện được điều gì hay không. Tất cả chỉ là bầu không gian im lặng, không một chút động tĩnh. Gã ớn lạnh. Sơn đồ tể khóa cửa căn nhà kho, nhanh chân chạy lên trên nhà trên. Gã không biết rằng ở trên cành cây xoài ngay sát nhà kho có hai bóng người đang ngồi vắt vẻo. Chúng nó lộn xuống đất, lòng phổi cứ thế mà lòng thòng sổ ra. Sớm muộn gì mày cũng sẽ phải trả giá. Sau giấc ngủ ngon lành, Sơn đã quên đi cơn sợ hãi mà trở về với bộ dáng sát nhân. Số lượng thịt dự trữ nhiều, chắc có khi phải bán mấy ngày ở cái phiên chợ nhỏ trong cái thời buổi này. Gã cũng tương đối thong thả. Sạp thịt vừa mở, người ta đã bu kín như ruồi. Nhìn thịt hôm nay người ta nhận ra sự khác lạ. Ủa chú Sơn ơi, sao hôm nay thịt trông mỡ thế? Không biết có ngon như là hôm trước không ấy? Sơn cười cười. Là cùng một loại mà. À, vẫn là từ cái lò đấy. Chắc là con khác. Con này nó béo hơn tí, nhưng mà đảm bảo là ngon. Thịt lợn sạch đấy. Vừa nói, gã cười một cách nham hiểm. Trong chốc lát, gã lại trở lại bình thường, không ai nhận ra sự khác lạ. Họ lại vui vẻ chọn thịt. Một người nhận ra điều gì đó thì thầm vào người bên cạnh. Này, Hôm nay không thấy con mụ Hà nó ra nó bán thịt nhỉ? Ôi giời ơi, cái loại lợn thối lợn mốc nhà mụ ấy, ai mà thèm. Chắc là ế ẩm quá, chả bán được cho ai cho nên nó đóng cửa thôi. À, chắc là thế. Trong lúc mọi người đang gật gù thì cánh cửa nhà mụ Hà mở toang. Ông Thắng chạy ra ngoài, đằng sau là hai đứa con trai ngó nhìn xung quanh. Thấy sạp thịt của Sơn đông người nhất, liền xun xoe chạy lại. À, các bác cho tôi hỏi, có thấy nhà bà nhà tôi không? Bảo tối qua đi lấy hàng mà giờ vẫn chưa thấy đâu. Còn cái chạy khắp nơi tìm mà cũng không thấy, khổ thế chứ lại. Mọi người nghe đến đây thì mới biết là mụ Hà mất tích, chứ không phải là đóng cửa ấy ầm. Nhưng ai nấy đều lắc đầu. Ông Thắng bỗng nhiên quay sang nhìn bên kia, rồi lại ráo rác. Cuối cùng ông thở dài. Ôi giời ơi, thế các bác để ý giúp tôi nhá. Bố con tôi chạy ra đằng kia xem. Ông Thắng toan chạy đi thì bỗng sững lại. Ông nhìn vào sạp thịt tấp nập người qua lại, như cảm nhận có ánh mắt ai đó nhìn mình. Sơn đồ tể ngẩng mặt lên, ánh mắt chạm nhau như muốn nhìn thấu tâm can của đối phương. Gã cảm nhận được điều gì đó không ổn, nở nụ cười thân thiện. Thấy mình đã bị phát hiện, ông Thắng cụp mắt xuống. Toàn thân ông nổi da gà khi bắt gặp ánh mắt của Sơn. Ông nhanh chóng bỏ đi, không dám ngoảnh lại. Ngày hôm nay, dân làng nói về sự mất tích của người đàn bà bán thịt ở ngoài chợ. Họ kháo nhau. Có người thì bảo là bà chết dấm chết rối ở đâu. Có người thì bảo bà đêm hôm ra ngoài có khi bị ma nó dẫn. Tự chung lại, ai cũng nghĩ là có khi mụ chết rồi. Hai ngày, ba ngày, vẫn không ai thấy tung tích của mụ Hà. Thậm chí bên cơ quan chức năng cũng xuống điều tra. Chỉ là không có manh mối, cho nên vụ án rơi vào bế tắc. Qua lời của mọi người thì mụ Hà trước đây có xích mích với người đàn ông tên Sơn, cũng bán thịt ở trung chợ. Dĩ nhiên Sơn trở thành kẻ bị tình nghi nhất. Gã cũng biết đến điều đó, chỉ là vẻ mặt của gã vô cùng bình tĩnh. Gã bình thản đến mức những người cảnh sát nhìn vào cũng chẳng thể nào thấy được một chút sơ hở nào. Một người cán bộ trẻ bước vào nghiêm nghị. Chào anh, chúng tôi là bên công an huyện. Chúng tôi có lời muốn nói, không biết anh có vui lòng hợp tác hay không. Sơn đang băm thịt côm cốp, ngẩng lên bình thản, nhoẻn một nụ cười. Tất nhiên rồi, chú có chuyện gì chú cứ hỏi đi. Đoạn gã quẹt quẹt bàn tay nhớp máu vào cái tạp dề dơ bẩn, miệng không ngừng cười. Anh cảnh sát nam khó hiểu. Không vòng vo nữa, chúng tôi nghe tin anh với bà Hà có mâu thuẫn với nhau. Đến nay bà Hà mất tích, người bị tình nghi nhất là anh. Anh cho biết ngày hôm qua anh ở đâu, làm gì, có ai làm chứng không? Trong mắt của Sơn lóe lên tia cay độc, nhanh chóng lại trở lại bình thường. Gã nhếch miệng cười giòn giã. Chú cứ nói đùa, chú hỏi cả cái chợ này xem có ngày nào mà bà Hà bà không gây sự với tôi đâu. Nhưng tôi chấp gì. Còn ngày hôm qua tôi bán hàng xong thì tôi về nhà, mà tôi ở có mình, lấy ai làm chứng? Anh Nam nhìn chằm chằm vào gương mặt rỗ của Sơn mà cau mày. Gã trả lời vô cùng lưu loát, nhưng vẫn để cho anh Nam nhìn ra sự bất thường. Gã nói xong, một người bên cạnh bảo: Anh Sơn, anh nói đúng đấy. Bà Hà hôm nào mà chả chửi bới. Không chỉ là riêng anh Sơn đâu, đéo mẹ, ai mà động vào mụ ấy mụ chả chửi. Mà anh Sơn có mà giận, có mà muốn làm gì thì làm từ đời rồi, chứ cứ gì mà đợi đến tận bây giờ. Đấy, các chú thấy chưa? Vậy mà anh lên huyện lấy lời khai với chúng tôi. Anh Nam lên tiếng đề nghị. Sơn gật đầu không hề do dự. Nhưng mà người tôi bẩn như này, liệu... Không sao, mời anh đi theo chúng tôi. Sau một hồi lấy lời khai hoàn toàn không giúp ích gì, Sơn cuối cùng cũng được người ta thả về. Gã nhìn vào văn phòng công an mà khẽ nở một nụ cười, đoạn nhanh chóng rời đi. Đang đi gã va phải một người, cả hai ngã sóng xoài cả ra. Anh Sơn. Giọng nói quen thuộc vang lên, không ai khác chính là của con Thúy. Thúy lồm cồm bò dậy toan đỡ ông anh già thì bị gã bực bội hất tay ra. Không cần. Thúy cũng bất ngờ trước thái độ cộc cằn, nhưng cũng lại rất nhanh trấn an lại. Anh đi đâu đấy? Đi đâu thì kệ tôi. Cô đi đâu? Em... Thúy ngập ngừng. Gã dường như đoán ra điều gì đó thì cáu kỉnh. Này, con chị mày bỏ đi theo trai, mày có báo cảnh sát à? Để cho người ta cười thối mũi tao ra đi. Nói đoạn gã hùng hổ bỏ đi, bỏ mặc con Thúy ngồi lại đó, mắt đã đỏ hoe. Thúy bước vào bên trong, báo cáo sự mất tích của chị gái mình. Anh Nam hỏi thêm thì biết được người mất tích chính là vợ của Sơn Đồ Tẻ. Tất cả vụ mất tích đều liên quan đến người đàn ông này. Nhất định là hắn đang nói dối. À, xin lỗi, anh nói gì vậy? Thúy ngơ ngác nhìn người cảnh sát trước mặt mình đang lẩm bẩm. Anh Nam xua xua tay biểu thị không có gì, đoạn bảo: cô cứ về nhà đi, chúng tôi sẽ cho người tìm kiếm. Nếu như có thêm thông tin gì thì xin gia đình báo ngay cho chúng tôi biết. Dạ vâng, thế cảm ơn các anh nhiều ạ. Bóng của Thúy vừa khuất, anh Thanh, đồng nghiệp của anh Nam tiến lại. Vụ này nghĩ thôi đã thấy chán rồi. Không có nhân chứng, cũng chẳng có dấu vết gì. Vợ đi khỏi nhà qua đêm mà chồng còn không biết. Bây giờ tìm ở đâu? Rồi cả vụ ban nãy nữa. Nếu như mà cô Hạnh gì đó bỏ đi theo trai thì đó là việc của những người ta. Mà mình tìm kiểu gì? Em cũng hỏi bên người làng rồi. Người ta cũng bảo là đéo mẹ cái con đấy, nó bị bắt quả tang bồ bịch thì chả mà muối mặt bỏ đi. À thì người ta đã báo án thì mình phải nhận chứ. Làm sao mà làm ngơ được. Nói gì thì nói là mạng người đấy. Anh Thanh cười nham nhở. Này, anh thích con bé Thúy phải không? Tình yêu sẽ đánh phải không? Này, nó đi về rồi anh còn ngóng ngoài đấy làm gì? Chồng con bé cũng xinh phết nhỉ. Thôi, mày im mồm đi. Mày đó, về chỗ làm việc đi. Thì em nói hộ tiếng lòng của anh thôi. Đéo mẹ, con bé nó đi từ nãy rồi mà anh còn ngóng ra ngoài đấy. Ấy lâu quá phải không? Văn phòng vang lên tiếng cười của hai anh em. Đúng lúc ấy, có tiếng gọi. Nam ơi, Nam. Nam ngẩng mặt lên, giọng nói xa lạ. Nhìn sang tứ phía thì không xác định được tiếng nói từ đâu. Rõ ràng ban nãy, anh Nam còn đang ở ngồi trong sở. Vậy mà không gian như đang biến đổi loang loáng. Mọi thứ như chìm vào trong một vùng bóng tối mờ mịt. Anh Nam giật mình. Cái này, thế này là thế nào? Cứu tôi với. Cứu tôi với. Tiếng người kinh dị vang lên. Âm thanh như xoáy vào tai của Nam. Rồi sau đó là tiếng la hét. Tiếng văng xin văng vẳng. Anh Nam bịt tai lại. Nhưng dường như không có tác dụng gì. Dừng lại. Dừng lại. Anh Nam vừa dứt lời thì âm thanh im bặt. Anh chống tay xuống đất. Thở hổn hển. Bởi vì cái âm thanh khủng bố đó dường như nó rút hết toàn bộ sức lực của anh. Đột nhiên, tiếng la hét lại vang lên. Anh Nam lần theo nơi phát ra tiếng động ở bên kia. Càng gần đến âm thanh hỗn tạp ấy, nó lại càng trở nên rõ ràng. Anh nghe tiếng chửi bới, tiếng than khóc của cả đàn ông lẫn đàn bà. Chỉ là trước mặt anh là màn đêm u tối. Một không gian mơ màng mở ra. Anh nhìn thấy là một khu vườn. Trước mặt anh, trong màn sương mờ ảo có bóng dáng một người đàn ông không ngừng đánh đập hai người khác đang bị trói nghiến ở gốc cây. Anh Nam cau mày, cố gắng nhìn thật kỹ, nhưng không tài nào rõ được khuôn mặt của người kia. Cả hai người bị trói cũng vậy. Tất cả đều không có ngũ quan. Những thứ này giống như là một màn tra tấn dã man từ thời Trung Cổ. Hai người bị trói, miệng nhét rẻ, đau đớn lắm cũng chỉ có ú ớ. Sau mấy phút sững sờ, anh Nam toàn lao lên ngăn cản. Thế nhưng người anh bây giờ không tài nào nhúc nhích được. Anh nhìn xuống chân mình. Anh cố nhấc chân lên mà không được. Bàn chân tựa như là bị ai đó giữ chặt lấy. Chuyện quái gì vậy? Người kia, mau dừng lại, dừng lại. Thế nhưng anh có gào thét, tựa như cũng chẳng ai thèm quan tâm. người đàn ông kia vẫn điên cuồng tra tấn hai người còn lại. Anh dùng hết sức lực nhấc chân lên, thế nhưng cũng đành phải chịu. Tiếng hét kinh hoàng vang lên. Anh Nam trợn mắt nhìn người đàn ông kia cầm con dao bầu đâm lia lịa vào người đàn ông đang bị trói. Còn người phụ nữ bên cạnh thì đã kinh hãi ngất xỉu. Tội ác tất cả đều đã bị anh nhìn thấu. Anh Nam gào lên trong bất lực. Dừng lại! Dừng lại! Kẻ sát nhân dừng tay. Hắn quay ngoắt lại phía anh Nam với gương mặt máu me. Thế nhưng hắn lại không có ngũ quan, chỉ là một khuôn mặt phẳng lì. Tiếng cười của hắn vang lên trên cái khuôn mặt không có miệng, khủng khục. Hắn giữ con dao về phía anh. Tao giết! Tao giết hết chúng mày! Tao giết! Anh Nam hoảng hồn. Miệng của anh như muốn gào thét. Một giọng nói vang lên ở trong đầu. Dậy! Dậy! Anh Nam! Dậy! Anh Nam choàng tỉnh, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy thằng Thanh đang kè kè. Này! Anh làm sao mà anh ngủ quên trong giờ làm việc đấy à? Đã vậy lại còn la hét om sòm cả lên. Anh Nam hít một hơi thật sâu, nhớ lại những gì trong giấc chiêm bao vừa rồi mà không khỏi kinh hoàng. Mọi thứ nó xảy ra như thật vậy. Anh Tu cốc nước lọc ừng ực rồi kể lại cho Thanh nghe về giấc mơ kỳ quái. Người ta bảo chỉ khi nào ngủ sâu thì người ta mới mơ. Ấy chứ đây chỉ là một giấc chiêm bao vội vàng. Cả hai người làm trong ngành cho nên cũng không tin vào những thứ tâm linh ma mị. Thế nhưng nghe xong câu chuyện thì ai nấy cũng nổi hết cả da gà. Anh ơi, cũng ghê thật đấy. Nhưng mà chỉ là mơ thôi. Anh đừng có để tâm quá làm gì. Chắc là không sao đâu. Thành vỗ vai cười cười cợt cợt. Mày điên à? Mày nói nhỏ thôi. Chứ không thì người ta lại bảo mình vớ vặt. Chết đấy. Anh Nam trầm lâm ngâm nghĩ ngợi vì những thứ mình đã trải qua. Anh nhớ lại giọng nói ban nãy. Có làm sao mà nó quen thuộc đến như vậy. Nhưng con nghĩ nó nát óc cũng chẳng nghĩ ra được là ai. Anh cứ vỗ đầu bôm bốp để cho nó tỉnh táo hơn, rồi đi ra bên ngoài cho khuây khỏa. Ở bên kia, Sơn về nhà với thái độ bực dọc. Cuộc gặp gỡ không hề mong muốn khiến cho hắn khó chịu. Hắn cứ nghĩ mãi về cô em vợ và ánh mắt tối sầm cả xuống. Hai tay nghiến chặt lại. Mẹ nó chứ, chó chết. Gã hất đổ ấm chén ở trên bàn rồi hùng hổ đi xuống nhà kho. Hạnh vừa nhìn thấy chồng thì lại kêu lên hốt hoảng. Không nói không rằng, gã dùng cả hai tay lẫn chân tác động vật lý bình bịch lên người Hạnh. À, đau đớn, chỉ có kêu lên được những tiếng ú ớ với cái nùi rẻ bẩn thỉu trong mồm. Cho đến khi đã mệt nhoài thỏa cơn tức giận, Sơn mới chịu dừng tay. Gã thở hổn hển ngồi bệt ra ghế. Nhìn người vợ đang nằm vật vã trên đất, từng là người đầu ấp tay gối bao năm. Gã lại càng cảm giác mình cần phải nham hiểm, độc ác hơn nữa. Gã đứng bật dậy, đạp cho Hạnh một cái, rồi lẳng lặng bỏ ra ngoài. Hạnh cũng chỉ biết nuốt nước mắt. Những ngày qua con ả bị nhốt ở đây, ngửi cái thứ mùi kinh tởm, nhìn thấy hình ảnh tra tấn thần kinh kia, mà chỉ hận không thể chết đi cho xong. Sơn đi ra bên ngoài hít thở một cái thật sâu. Gã cố gắng trấn an lại bản thân mình, rồi bước vào bên trong nhà, tu một cốc nước, khả lên một tiếng sảng khoái. Cuộc vận động ban nãy làm cho gã cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Bất ngờ có tiếng cửa vang lên, khiến cho gã đứng hình. Ở trong nhà này ngoài gã ra thì đâu có còn ai khác. Vậy thì ai? Ai là kẻ mở cửa? Sơn lập tức vơ lấy con dao ở bên bàn, nhẹ nhàng tiến tới nơi vừa phát ra tiếng động. Gã vừa đi vừa nói như đe dọa. Đứa nào đây? Mau bước ra đây. Âm thanh của Sơn vang lên khắp nhà, giọng nói trầm khàn làm cho ai nghe cũng giật mình hốt hoảng. Gã nhanh chóng tiến đến bên cửa bếp đang hé mở, mà đưa tay đẩy mạnh ra. Tay còn lại giơ con dao lên, sẵn sàng chém luôn bất kỳ ai dám cả gan xâm nhập nơi ở của gã. Thế nhưng lạ thay, không gian vẫn cứ vắng lặng, chẳng có ai cả. Trước mắt gã chỉ là gian nhà bếp đã lạnh tanh mấy ngày nay không được sử dụng. Sơn nhìn xung quanh, gã đang cố tìm kiếm kỹ càng nhất để không có bỏ sót bất cứ thứ gì. Con dao đang giơ trên cao lăm lăm cũng từ từ hạ xuống. Sơn đồ tể thở hắt ra một hơi, nhưng nhanh chóng, con dao trên tay của gã phi nhanh về hướng cửa sổ. Từ nơi dư quang của ánh mắt, gã thấy có cái bóng đen mới vụt qua. Một tiếng kêu ré lên làm cho gã giật mình. Hóa ra chỉ là một con mèo hoang, không biết từ bao giờ chui vào bên trong này, có lẽ để kiếm ăn. Con mèo nhìn chăm chăm vào lưỡi dao sắc nhọn đang cắm ngập trên cánh cửa gỗ bằng ánh mắt kỳ quái. Rồi hằn học nhìn sang Sơn. Mắt của nó đỏ ngầu lên, làm cho Sơn mơ hồ gai người. Nó gào lên một tiếng, dựng hết cả lông bờm, cái đuôi cong vút lên như đuôi con sóc. Nó nhìn chằm chằm vào người đàn ông móng lạnh ở trước mặt mà gầm gừ. Sơn thoáng sững sờ, không biết con mèo điên này vô tình vào nhà mình, rồi tại sao lại trông có bộ dáng kỳ quái như thế ở đâu xa. Sau một chốc lát, gã cũng dần dần trở lại bình tĩnh. Gã vớ lấy cái chày ở bên bếp. Cứ thế, gã giã thẳng cái chày, đập đánh đốp một cái vào đầu con mèo. Con mèo không hề né tránh. Máu từ trên đầu của con mèo nhèo xuống. Ấy thế mà con mèo lại không hề có chút thay đổi nào. Nó vẫn cứ lêu xêu một chút rồi lại đứng đó, xù lông lên nhìn gã. Sơn dùng mình không dám động đến nó nữa. Miệng con mèo mấp máy, nhưng bây giờ lại không phải là meo meo như tất cả những con mèo bình thường vốn kêu, mà tựa như nghe thành tiếng cười ma quái. Cái thứ âm thanh như là của con người, cười khanh khách làm cho Sơn khó chịu. Gã trợn mắt nhìn về phía con mèo đen vẫn đang ngồi trên bệ cửa sổ. Tiếng cười vang vọng không ở nơi nào khác mà do con mèo phát ra. Nó cứ cười như vậy một hồi rồi ré lên đầy kinh hoàng. Trả mạng cho chúng tao, trả mạng cho chúng tao. Con mèo nhảy sổ về phía Sơn mà cào xé. Sơn muốn đưa tay chống trả mà không biết, tựa như có thế lực vô hình nào đó giữ chặt lấy tay chân gã. Cho đến khi gã chỉ biết trơ mắt nhìn con mèo lao về phía mình. Những móng tay sắc nhọn của nó chạm vào đến đâu, gã thấy toàn thân đau buốt. Gã gặm nhấm cơn đau, mà mồm thì cứng đờ đờ, tựa như là bị trúng độc không thể kêu la. Tay chân của gã luống cuống xua qua xua lại. Một hồi gã bình tĩnh, đôi mắt trợn to nhìn xung quanh, lại giật mình chẳng thấy con mèo nào ở đây. Khắp thân người của gã cũng chẳng có lấy một vết thương nào cả, mà chỉ đang ngồi bệt dưới đất dãy giụa hổn hển. Sơn vã cả mồ hôi hột. Sự việc xảy ra vừa mới đây thôi mà tựa như là gã đã vật vã đến cả tiếng đồng hồ. Sơn cẩn thận sờ nắn toàn thân, khi đã chắc chắn là mình không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Gã đưa tay vuốt mồ hôi ở trên trán, rồi tựa vào cái tủ ở đằng sau. Gã nghĩ sự việc kỳ quái ban nãy mà dùng mình. Gã chưa ngủ thì làm sao mà mơ, không lẽ là ảo giác ngay khi còn đang tỉnh táo. Gã tự nhủ với bản thân mình là như vậy, chỉ là đầu óc của gã quay cuồng. Lúc này gã không hiểu nổi chính bản thân mình nữa. Từ trước tới giờ gã không sợ gì, nhưng thực sự lúc này thì gã đang nổi hết cả da gà lên. Cơn đau đớn vẫn còn y nguyên trong tâm trí. Với ánh mắt đỏ ngầu của con mèo lườm lườm gã, tất cả chân thật đến mức gã cứ ngỡ như là mình đã trải qua. Sơn cố gắng giữ bình tĩnh lại khi mà đảm bảo không còn bất kỳ con mèo hay cái thứ ma quái nào ở đây, gã mới chật vật vịn vào cái bàn mà ngồi dậy. Gã không dám ở trong nhà nữa, nhanh chân đi ra bên ngoài. Thế nhưng vừa bước chân ra cửa thì đã gặp cô em vợ đang thập thò. Sắc mặt của Sơn lập tức trùng xuống biến đổi. quát lên ầm ĩ. Cô làm gì ở đây? Cô làm gì ở đây? Cô cút mau đi. Con Thúy giật mình. Chính bản thân nó cũng không biết tại sao mình lại ở đây. Khi nghe tiếng quát của anh rể mới giật mình tỉnh lại, ấp úng. Anh Sơn, em... Em cái gì mà em? Chị cô chưa làm cho tôi đủ khổ hay sao? Mà tại sao cô cứ dây dưa với tôi vậy? Đừng có lần thứ hai. Nếu không đến lúc cô đừng trách tôi vô tình. Nhưng mà anh Sơn... Nhường nhịn cái gì? Cút ngay! Sơn rít lên làm cho con Thúy tái cả mặt. Tiếng gào của gã vào mặt Thúy khiến cho con Hạnh bị nhốt ở trong nhà kho đằng sau như nhận ra điều gì. Ả cố gắng dãy giụa di chuyển, chỉ là không tài nào nhúc nhích nổi. Toàn thân của ả đau đớn rã rời, nước mắt nước mũi đã chảy ra tèm lem. Ả muốn thoát khỏi nơi này, ả muốn được người ta cứu ra. Lần đầu tiên ả thấy cái cảm giác gần ngay trước mắt, chỉ là không thể chạm tới. Ả ú ớ đến giá cả họng, nhưng tất cả đều chìm nghỉm. Mọi thứ âm thanh như bị nhốt chừng trong căn nhà kho tăm tối. Tiếng người nói ở bên ngoài càng ngày càng nhỏ dần, cũng như niềm tin của ả cũng đang dần dần bị dập tắt. Hạnh nằm bất lực ở trên mặt đất, phó mặc cho số phận của mình. Trong nước mắt, ả hối hận. Thật sự là ả đã hối hận vì những gì mình đã làm với Sơn, với chính bản thân ả. Thế nhưng đến giờ phút này, khi con ác quỷ trong Sơn đã trỗi dậy, thì có hối hận cũng đã muộn. Tập 1. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.